Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1119, Hải Hoàng thoát khốn. Ngang, một đạo long ngâm vang vọng đất trời, sát na ở giữa, toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung động kịch liệt, lục xanh sắc mặt nháy mắt băng hàn lên, giơ tay lên. Một đạo lưu quang phảng phất phá vỡ không gian xuất hiện tại lục xanh trong tay. Hy hoặc kiếm, vượt qua 8.000 dặm trở lại lục xanh bên người. Lục xanh vạn vạn không nghĩ tới. Hải Hoàng dĩ nhiên có thể thừa dịp bộ phi yên rời đi Đông Hải như thế thời gian ngắn ngủi liền. Tránh phá Hy Hòa vọng thư phong ấn. Rõ ràng Hải Hoàng đã bị gọt như thế suy yếu. Lại còn có thể một nháy mắt tránh phá phong ấn. Không đúng, liền xem như Hải Hoàng thời điểm cực thịnh cũng tuyệt đối không có thực lực này. Hy Hòa vọng thư, thế nhưng là tự mang theo âm dương chi lực bản nguyên. Mặc dù chỉ là hai thanh kiếm, nhưng dù sao cũng là bản nguyên a. Làm sao bây giờ? Bộ phi yên khẩn trương nhìn xem lục xanh hỏi. Lục xanh khác biệt nhìn xem bộ phi yên. Ngươi một cái chân thần chi cảnh hỏi ta làm thế nào? Bất quá vẻn vẹn nháy mắt lục xanh liền thu hồi kinh ngạc ý nghĩ. Bộ phi yên cái phản ứng này, bất chính chứng minh lão phu phu cương đã trấn a. Không sai không sai, hai ngón tịnh kiếm lần nữa dọc tại mi tâm. Thiên nhãn, mở, kim quang chiếu xạ hướng huyết hải. Huyết hải bên trong máu chảy cuồn cuộn, mà quả nhiên. Tại huyết hải đáy biển, từng khỏa cục máu ngưng kết, những này cục máu tựa như là huyết hải bên trong sinh vật phù du. Nhưng là, lục xanh không chỉ có chỉ nhìn thấy được cục máu, mà là thấy được cục máu bên trong dựng dục sinh mệnh. Những này lít nha lít nhít cục máu, đều là tu la bộ tộc. Tu la bộ tộc sẽ tại huyết hải bên trong xuất sinh, học tập, lớn lên. Đến sau trưởng thành mới sẽ nhảy ra huyết hải sinh hoạt. Tu la bộ tộc thành năm thời gian rất ngắn, sẽ không vượt qua 3 năm. 3 năm về sau, sẽ có hàng ngàn hàng vạn tu la bộ tộc nhảy lên bờ. Lục xanh hiện tại có thể xuất thủ đem huyết hải bên trong dựng dục còn không thể xưng chi là hài nhi tiêu diệt, nhưng tu la bộ tộc là lục đạo chúng sinh bên trong một thành viên. Chỉ cần lục đạo tại luân hồi, tu la liền sẽ liên tục không ngừng xuất sinh, mà lại, đồ sát hài nhi nghiệp lực quá nặng, lục xanh không thể thừa nhận, càng nghĩ, vẫn là phải dùng biện pháp cũ. Yên nhi, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể đem huyết hải lưới trói phong ấn. Huyết hải cùng hải giới khác biệt, huyết hải hiện tại không có cao thủ, lưới trói phong cấm về sau liền trực tiếp dừng lại. Coi như không ai nhìn xem, bọn họ cũng tránh thoát không ra. Dùng Hy Hòa vọng thư lưới trói huyết hải, vậy hải giới làm sao bây giờ? Hải giới không đáng để lo, hải giới gây sóng gió chỉ có Hải Hoàng một người. Không sao, tốt. Lục xanh bộ phi yên hai người nháy mắt thăng lên không trung, trở tay cầm kiếm, mũi kiếm rủ xuống, tiên linh lực tràn vào song kiếm bên trong. Song kiếm bên trong tự mang âm dương chi lực bản nguyên, mà lục xanh cùng bộ phi yên thần lực cũng bất quá là kích hoạt bản nguyên. Theo hai người điều khiển, Hy Hòa vọng thư song kiếm nháy mắt nhộn nhạo lên nồng đậm đạo vận. Từng đạo âm dương chi lực hóa làm gợn sóng giống nhau dập dờn mở ra. Theo âm dương chi lực tàn phá bừa bãi, trên bầu trời mũi kiếm tạo thành dù sao giao nhau âm dương ô lưới. Hừ, nhìn thấy âm dương lưới trói lần nữa xuất hiện, dưới đáy biển Hải Hoàng ánh mắt lộ ra nồng đậm phẫn nộ. Phượng Hoàng, còn có nhân loại kia. Tiếp qua một khắc đồng hồ, bản vương muốn đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Tây Nam thổ phiên quốc cảnh nội, một tòa đỉnh núi cao. Cửu U nhìn qua thiên địa biến đổi âm dương chi khí khóe miệng có chút câu lên. Tỷ tỷ ai rể, các ngươi lấy là thắng ta a. Cửu U ta coi như thua. cũng phải là cùng các ngươi đồng quy vu tận thua. Các ngươi hiện tại dùng âm dương chi khí phong ấn Tu La huyết hải. Cái kia hải hoàng hải giới các ngươi định làm như thế nào? Chấn, trên bầu trời, Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên cùng nhau hét lớn một tiếng. Một mặt to lớn âm dương ngư phảng phất một khẩu nồi lớn xây giống nhau từ trên trời giáng xuống đè. Xuống, oanh, toàn bộ huyết hải đột nhiên ở giữa đứng im bất động. Sau đó phảng phất bị đè xuống nút bấm giống nhau chậm rãi chìm xuống phía dưới đi. Huyết hải hạ chìm, tinh thần hải dĩ nhiên không có đi theo hạ chìm. Trước đó là huyết hải cùng tinh thần hải dung hợp. Lần này huyết hải bị âm dương chi lực lưới trói lại bị âm dương chi lực tách ra ngoài. Huyết hải bị âm dương chi lực áp tiến tinh thần hải đáy biển. Tinh thần hải phảng phất bị rửa đi nhan sắc giống nhau lần nữa trở nên thanh tịnh thấu phát sáng lên. Mà trước mắt những này biến cố, để Lư Kiếm mấy người một đám cao thủ đầu đứng máy đến bây giờ đều chưa kịp lấy lại tinh thần. Dạng này thần hồ kỳ kỹ hình tượng, đối với Lư Kiếm bọn họ đến nói là triệt để đổi mới thế giới quan. Cũng không phải bọn họ có thể hiểu được. Oanh, Đông Hải nước biển nháy mắt cuồn cuộn đứng lên. Tại sóng lớn bên trong, một đầu hắc long xông ra mặt biển bay lượn bầu trời. Hắc long phát ra bế nghễ thiên địa long uy, từng đợt long ngâm vang vọng đất trời. Phượng Hoàng, đến nha, đến đánh a, những năm này ngươi không là ưa thích cùng bản hoàng đánh nhau a? Đến a Phượng Hoàng, ngươi cho bản hoàng ra nếm thử bản hoàng hắc long ma thân lợi hại. Hải hoàng thanh âm bên trong mang theo cừu hận thấu xương, nhưng nghe tại Lục Xanh trong tai lại có một ít bị đè nén thật lâu ủy khuất. Hồi tưởng lại những năm kia, Bộ Phi Yên ba ngày hai đầu đi hải giới bên ngoài đem hải hoàng đánh một trận. Có đôi khi ăn hơi nhiều, Tiêu Thực cũng là đi đánh hải hoàng dừng lại. Hải tử đáng thương, đều bị Bộ Phi Yên đánh hoài nghi nhân sinh. Ủy khuất, ao, ngang, một tiếng long ngâm kinh bạo. Nương theo lấy long ngâm, tứ hải nước điên cuồng tuôn ra động. Màn này, cùng 5 năm trước sao mà tương tự. Đồng dạng sáo lộ, đồng dạng dìm nước thần châu, nhưng trước khác nay khác. Đồng dạng sáo lộ tại 5 năm trước là diệt thế nguy cơ, nhưng ở bây giờ lại chưa hẳn dễ dùng. Lục Xanh coi như cảm ứng được tứ hải sóng to gió lớn, nhưng trên mặt lại không có nhiều lo lắng. Huyền Thiên Phủ nghe lệnh, toàn thể 500.000 Huyền Thiên Vệ nghe lệnh, tế 28 tinh túc đại trận, kết thần châu kết giới. Tuân lệnh, ti hạ tuân lệnh, vô số hồi ứng. Từ Lục Xanh trong đầu vang lên, Trung Châu Huyền Thiên Phủ nghe lệnh, kết 28 tinh túc đại trận, Sở Châu Huyền Thiên Phủ nghe lệnh, kết 28 tinh túc đại trận, Lan Châu, Ngô Châu, Thục Châu, Tần Châu, từng đảo che phủ toàn bộ bầu trời trận thế không ngừng dâng lên. Vô số tinh thần lấp lánh bầu trời. Từ Lục Xanh hạ lệnh các nơi Huyền Thiên Phủ phản ứng. Không cao hơn 30 hơi thở thời gian, 500.000 Huyền Thiên Vệ tế lên 28 tinh túc đại trận dâng lên 19 đạo cự đại kết giới. Nhưng những này còn không có xong. Khi cảm ứng được tất cả Huyền Thiên Vệ đã toàn lực tế lên quân trận về sau, Lục Xanh tâm thần chìm vào tinh thần thức hải, điều ra cầm tới trận pháp tinh bàn. Tinh bàn bên trong, 28 tinh tú vây quanh trung tâm càn khôn xoay tròn. Được toàn bộ 28 tinh túc đại trận, Lục Xanh còn là lần đầu tiên để đại trận này chân diện mục xuất hiện trong mắt của thế nhân. Cái này tuyệt đối hàng thế từ ngàn xưa tuyệt nay, kinh thiên động địa hình tượng, khởi động, đô thiên tinh đấu đại trận, Lục Xanh tinh thần lực thúc như tinh không trận đồ bên trong. Oanh một tiếng, thiên địa đột nhiên rung mạnh, Lục Xanh đỉnh đầu, một mặt tinh không bàn quay chậm rãi hiển hiện, càng thăng càng cao, cũng càng biến càng lớn, trong chớp mắt. To lớn bàn quay xuất hiện tại mỗi người trước mắt, mỗi một cái Huyền Thiên Vệ chỉ cần ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy bầu trời tinh không bàn quay. Cái kia mênh mông, thần bí, nhưng lại cùng mình chặt chẽ tương liên trận đồ. Kinh thành trong hoàng cung, Tự Lân nhanh chân xông ra Càn Nguyên Điện, ngẩng đầu lên duỗi dài cổ nhìn lên bầu trời rực rỡ. Sau lưng văn võ bá quan từng tái cũng là trợn mắt hốc mồm, mặt lộ vẻ kinh hãi thần sắc. Hoàng thượng, đây là muốn biến thiên rồi. Tống đại nhân đừng có hồ ngôn loạn ngữ. Biến thiên cái này lời nói có thể nói lung tung à. Đây là huyền thiên phủ quân trận. Có thể không nghe nói gần nhất thần châu có dung chuyển lớn à. Làm sao đột nhiên, Tự Lân trong mắt ngược lại là không có lo lắng. Trong mắt đều là vẻ hưng phấn. 28 tinh túc đại trận. 500.000 huyền thiên vệ cùng một chỗ tế lên đại trận. Thực sự là, quý vi tráng quan. Cái này lời nói mới ra, chung quanh thần tử đều dùng một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Tự Lân. Quý vi tráng quan, đây là ngươi một cái hoàng đế lời nên nói a. Phát sinh như thế lớn là, không phải là ngươi lập tức chất vấn Lục Xanh chuyện gì xảy ra a? Coi như ngươi không hỏi, cái kia ngươi chí ít cũng nên vô cùng lo lắng đi hỏi thăm phát sinh cái gì a. Đều ra chuyện như vậy, người dĩ nhiên lo lắng quý vi tráng quan. Đột nhiên, tinh không trong la bàn 28 tinh tú thú hồn phảng phất sống lại. Từng đầu ngửa mặt lên trời phát ra tê tâm liệt phế gào thét. Mỗi một đầu tinh không cự thú đều dữ tợn vô cùng, cho người ta một loại phát ra từ linh hồn rung động. Trên bầu trời, như vô số phồn tinh giống nhau tinh vân trận đồ đột nhiên ở giữa thay đổi. Phảng phất là tán loạn tướng sĩ cả đội, cơ hồ trong chớp mắt, giao lẫn lộn quân trận trận đồ trở nên chỉnh chỉnh tề tề. Lấy 28 bàn quay cầm đầu, tạo thành một cái cự đại bát quái trận đồ. Ông, một trận ông ông thanh âm vang lên, nguyên bản phân là 19 châu kết giới, đột nhiên ở giữa ngưng hợp thành một cái chỉnh thể. Mà lại kết giới bên trên tán phát lấy hào quang năm màu, tựa như là ánh nắng hạ bọt biển giống nhau ngũ quang thập sắc. Quanh tứ hải cuồn cuộn nước đột nhiên ở giữa vọt tới. Lần này thế nhưng là cùng 5 năm trước không giống nhau. 5 năm trước chỉ là đông hải nước chảy ngược mà đến, nhưng lần này lại là tứ hải nước điên cuồng tràn vào. Năm đó vẻn vẹn một mặt cũng làm cho phong thần vẫn lạc. Hiện tại từ phía đồng thời đánh tới còn không phải để bộ phi yên thân tử đạo tiêu. Phong thần vẫn lạc thực sự biệt khuất, nhưng cuối cùng vẫn là bị thiên đạo tính kế. Lỗ phu tử muốn không thành tiên, đem đến lúc không sai biệt lắm hắn liền có thể thức tỉnh phong thần thần cách. Trực tiếp thức tỉnh phong thần thần cách liền không nhận thiên đạo pháp tắc hạn chế. Hắn thậm chí có thể cùng bộ phi yên Lục Xanh liên thủ mà đánh bại Hải Hoàng Minh Hoàng. Nhưng thiên đạo để hắn trước thành tiên, phía sau lại thức tỉnh thần cách. Thức tỉnh thần cách trước đó, tiên vị đã thành, liền giống với một cái vốn chính là cử đi Thanh Hoa Bắc Đại. Lại bị dao động từ bỏ cử đi tham gia thi đại học. Tham gia thi đại học vậy thì thôi, còn mẹ nó thi trượt. Muốn nói phong thần đối với thiên đạo đáy lòng không có oán. Không thể nào, phong thần đã biết rồi thiên đạo kế hoạch. Nhưng hắn tình nguyện hóa làm cột mốc biên giới cũng không nguyện ý hóa làm địa phủ cũng là đối. Với thiên đạo trả thù một loại, tứ hải nước xông vào thần châu. Nhưng không có như hải hoàng trong tưởng tượng như thế dìm nước đại địa. Tại bờ biển bách tính trong mắt, bầu trời lại chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái lồng to lớn. Tại cái lồng bảo vệ dưới, nước biển đụng vào cái lồng lại chảy trở về đến trong hải dương. Nhưng là, muốn bao phủ toàn bộ thần châu đại địa, tế lên quân trận chỉ có 500.000 người. Lớp bình phong này cường độ hiển nhiên là không đủ. Cũng không biết có thể chống cự bao nhiêu lần sóng lớn va chạm. Bất quá Lục Xanh đối với đô thiên tinh đấu đại trận chiến quả rất hài lòng. Năm đó bộ phi yên từng đàm tiếu qua, 300.000 tiên thiên cao thủ nếu như tạo thành tinh đấu đại trận, có thể đánh với chân thần một trận. Lúc ấy Lục Xanh đã cảm thấy quá ý nghĩ háo huyền. Trước không hỏi tinh đấu đại trận có thể hay không có loại này tăng phúc. Cho dù có, ngươi để ta bên trên đi đâu tìm 300.000 tiên thiên cao thủ. Bất quá bây giờ nhìn đến, cái này thật đúng là không phải ý nghĩ háo huyền. Hiện bây giờ, 500.000 huyền thiên phủ bên trong đã có 80.000 tiên thiên cao thủ. Lại muốn qua 10 năm 8 năm, nói không chính xác thật đúng là tiến đến 300.000 tiên thiên đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục